Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 2, thu nhận mất đi hiệu lực. Ở trong mắt bát theo hắn không ngừng niệm tụng Negeri Chi danh. Màu vàng kia hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, hắn hữu tâm dừng lại niệm tụng, nhưng là hắn phát hiện mình đã trải qua không cách nào khống chế thân thể. Đột nhiên một chút ký ức bắt đầu hiện lên, hắn bắt đầu hỗn loạn lên. Ta tới nơi này bao lâu? Bát cảm thấy mình hỗn loạn. Hắn chỉ tới một tuần lễ sau cái kia nhiều hơn hai tháng ký ức lại là chuyện gì xảy ra từng cái. Tháng sau cùng ký ức, hắn đều là thi hành mệnh lệnh tiến vào cùng một cái thu nhận ở giữa. Sau khi tiến vào hắn nhìn thấy một đạo bạch quang. Sau khi tỉnh lại hắn liền quên đi trong một tháng ký ức. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Dần dần làm theo trí nhớ bát hiểu rõ ra. Cái gọi là một tháng liền để cho tự do hoàn toàn là một trận âm mưu. Xem ra ngươi đã hiểu. Negeri thuận miệng nói ra. Hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi. Bằng không dù là ngươi sống qua ba cái tuần lễ. Chờ đợi cũng bất quá của ngươi là lại một lần ký ức thanh tẩy. Ta thực sự ngốc, ta sẽ không nên giết cô gái điếm kia cùng cái kia da đen. Bát điên cuồng hối hận, đồng thời càng thêm thống hận những tên kia. Căn cứ hắn ở tại châu pháp luật, một người nếu như nhận đủ để chọc giận một người bình thường nghiêm trọng khiêu khích sau làm ra. Đột nhiên không cách nào khống chế bạo lực cử động, lúc ứng tính làm ngộ sát, hắn tận mắt thấy thê tử cùng cái kia da đen để trần lăn cùng một chỗ. Loại kia kích thích mới là hắn động thủ căn nguyên, hắn ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị giết chết hai người. Chỉ là đầu óc không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp động thủ sau đó thất thủ giết chết hai người. Ngộ sát chỉ cần trong tù đóng lại không ít hơn một năm nhưng không cao hơn 10 năm thời hạn thi. Hành án, coi như giết chết hai người cùng trong bụng thai nhi, cao nhất chắc cũng là vô hạn mà thôi, không đến mức tử hình, nhưng là nữ quyền đấu sĩ nói hắn không tôn trọng phái nữ tình yêu xem. Da đen bên kia là nói nếu như bên thứ ba là người da trắng, như vậy bát liền sẽ không kích động giết người, đây là kỳ thị chủng tộc, tóm lại cứ như vậy bát bị phán xử tử hình. Muốn thu hoạch được chân chính tự do, hướng những hại đó ngươi lâm vào bây giờ tình huống người trả thù sao, mỗi cái địa khu mỗi cái thời. Kỳ luật pháp cũng khác nhau, bát phải chăng bị oan phán cùng Negeri không có quan hệ. Nhưng là có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, để bát trở thành hắn người, phối hợp hắn hoàn thành mục đích của mình, mượn nhờ bát tên thật đụng vào. Negeri xuyên qua đến một bộ phận, dù là mượn thông đạo riêng biệt, xuyên toa thế giới cũng không quá dễ dàng. Truyền tống cái này một phần thân thể đã là cực hạn. Negeri có thể cảm giác được tại phía xa nguyệt thụ thế giới bản thân. Sự thật chứng minh, Negeri khai thác hồn thể bệnh khuẩn xác thực rất mạnh. Dù là cách thế giới, Negeri đều có thể duy trì liên hệ. Mặc dù mối liên hệ này cũng không mạnh, đương nhiên theo Negeri không ngừng cường đại cùng đối với hồn thể bệnh khuẩn cải tiến. Mối liên hệ này càng ngày sẽ càng mạnh, lúc kia hắn mới có thể đâu đâu cũng có, ta đều có thể giúp ngươi thu hoạch được a. Negeri vừa cười vừa nói, đã trải qua triệt để tuyệt vọng bát tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đang chủ động tiếp thu dưới. Negeri rất nhẹ nhàng lây nhiễm hắn linh hồn, đồng thời Negeri một bộ phận linh hồn bệnh khuẩn đã trải qua lặng yên bắt đầu xuyên qua thu nhận. Thất, cấp C2 thu nhận thất, mặc dù có không ít các biện pháp đề phòng, nhưng là căn bản quan sát không đến Negeri, cũng ngăn không được hắn. Negeri một bộ phận bệnh khuẩn cảm nhiễm bát, một bộ phận cảm nhiễm cái này thu nhận thất. Một bộ phận khi tìm thấy cái thế giới này góc độ về sau, liền đã tuôn đi vào, hướng về bên ngoài truyền bá, bắt đầu cảm nhiễm cái thế giới này, bát lặng lẽ về tới trong thân thể của mình, lần nữa tiếp quản thân thể của mình, hắn cảm giác mình thanh tỉnh trước đó chưa từng có, thân thể tình huống, bên trong da đầu bị cắm vào cảm giác chip, nơi buồng tim dược tề phóng thích khí. Những tin tức này rất nhanh liền bị hắn cảm giác rõ ràng. Hắn rất dễ dàng liền khống chế bản thân hết thảy. Hắn duy trì thân thể của mình không lộ ra dị dạng. Nghe theo mệnh lệnh đình chỉ niệm tụng, đem nhật ký cất kỹ, thối lui ra khỏi thu nhận thất, đi tiếp thu trừ độc cùng tâm lý kiểm trắc. Đang tiếp thụ tâm lý kiểm trắc thời điểm, trong óc hắn liền hiện ra rất nhiều tâm lý học đồ vật. Nhờ vào đó hắn có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Biểu hiện ra bản thân hẳn là biểu hiện cảm xúc liên quan tới tâm lý học. Hắn hiện tại khả năng so với hắn tiến hành kiểm trắc bác sĩ tâm lý biết đến còn nhiều hơn. Rất dễ dàng ứng đối quá quan. Bát chỉ cảm giác mình hiện tại đã là thần. Nếu là tại phát hiện thê tử yêu đương vụng trộm lúc, hắn có loại này lực khống chế, hắn cũng sẽ không lăn lộn cho tới bây giờ trình độ. Bát, ta cải tạo linh hồn của ngươi, ban cho ngươi tri thức, nhưng là ta đối với trợ giúp của ngươi cũng không vô cùng vô tận. Tiếp xuống ngươi liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong óc Negri nói ra, ta cho rằng mỗi người đều có tiềm lực. Ta sẽ cho ngươi phát huy tiềm lực cơ hội, nhưng là nếu như ngươi bắt không được, như vậy hậu quả ngươi không thể so với trước đó tốt bao nhiêu. Negri đương nhiên có thể triệt để cảm nhiễm Bát, trực tiếp đem hắn chuyển hóa vì mình một cái phân thân. Đồng dạng hồn thể tình huống, đồng dạng tri thức dự trữ, Negri có thể làm so Bát hảo mấy lần. Đây là phương thức tư duy cùng ý chí mấy người chênh lệch. Tỉ như lúc trước tâm lý kiểm trắc thời điểm, hắn có thể thông qua không để lại dấu vết lời nói, để nhìn thấy báo cáo bác sĩ tâm lý đối với Negri dâng lên một tia hiếu kỳ. Cũng đem cái này tia hiếu kỳ vùi sâu vào đáy lòng. Cuối cùng trở thành trong tay hắn quân cờ. Bất quá Negri là nhân từ. Hắn sẽ dành cho đầu nhập vào hắn người cơ hội, có thuộc hạ không ngừng tiến bộ, Negri cũng có thể thu hoạch được tăng cường, bằng không toàn bộ đều là Negri bản thân, như vậy hắn rất có thể lâm vào ếch ngồi đáy giếng quẫn cảnh. Chỉ có tại Bát nắm chắc không được Negri cho hắn cơ hội về sau, Negri mới có thể triệt để chiếm lấy ý thức của hắn, đem hắn biến thành phân thân của mình. Hiểu, Negri đại nhân, Bát hiển nhiên cũng không phải người ngu. Hắn có thể ở trở thành SCA cơ cấu cấp D nhân viên về sau. Sống đến tháng thứ 3, mặc dù trong đó có vận khí thành phần, nhưng là đây cũng nói hắn không phải không còn gì khác. Ta nhìn ngươi biểu hiện, đừng khiến ta thất vọng. Negri nói xong, liền không nói nữa. Tất cả chuyện tiếp theo giao cho Bát tự mình xử lý. Mỗi cái thế giới đều có khác biệt, cũng tỉ như hỏa diễm thế giới tuyệt vận, nguyệt thụ thế giới quỹ tích di động, nhưng là thế giới cũng có được chỗ tương đồng. Negri trước đó lây nhiễm nguyệt thụ thế giới tầng ngoài, đọc đến thế giới sâu lớn tin tức, tổng kết một chút thế giới trung lý. Mượn nhờ điểm này, Negri dù là chỉ một bộ phân hồn thể bệnh khuẩn, cũng có thể rất nhanh cảm nhiễm thế giới. Sau đó phát huy ra lực lượng cường đại, ngay tại Negri tiến một bước cảm nhiễm thế giới thời điểm. Cái nào đó không biết chi địa, một cái bảo trì thời khắc theo dõi thu nhận trong phòng. Truyền đến còi báo động chói tai, thu nhận vật S2-3 hiện tượng dự cảnh khí. Là một loại nào đó chỉ định hiện tượng xuất hiện thời điểm. Cái này cảnh báo liền sẽ vang lên. Mà SCA cơ cấu tự nhiên đem dự cảnh khí chọn hiện tượng. Chỉ định là thu nhận mất đi hiệu lực, tức thu nhận vật mất đi khống chế dẫn phát ảnh hưởng to lớn tai nạn. Vô luận là đã bị quản khống thu nhận vật, vẫn là tại giã thu nhận vật, một khi xảy ra vấn đề, đều sẽ bị S2-3 cảm ứng được. Căn cứ hiện tượng tạo thành ảnh hưởng lớn nhỏ cho ra đẳng cấp khác nhau cảnh báo. Dễ dàng cho SCA cơ cấu ứng đối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.